Vạn đạo Long Hoàng, chương 664, độc chiến đại yêu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lưỡng Thủy Long Cuốn, biến hóa vì hai cái dao long, cùng Hàn Đao Linh giả lưỡi đao đụng vào nhau, song song chôn vùi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, dao long thét dài. Này tựa như Mỹ Ngọc giống nhau long thân thể. Hướng về Hàn Đao Linh giả tấn công mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đao Linh giả khí thế như cầu vồng. Quanh thân tuyết trắng đao cương bay múa. Tựa hồ đến không gian đều đọng lại. Một đạo hàn băng lưỡi đao. Hướng về dao long bạo trảm mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà dao long một ai chảo bắt lấy, cùng lưỡi đao đụng vào nhau, vô tận sức lực khí bốn phía, đến bốn phía động vật biển, còn có nhân tộc vũ giả, xé rách chia năm xẻ bảy, đi lên một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Hàn Đao lão giả thân hình hướng về không trung bay đi. Giao long đồng dạng cũng hướng về không trung bay đi. Bọn hắn cấp bậc này. Tại hạ vừa mới chiến. Ảnh hưởng quá lớn. Hội lan đến gần mặt khác nhân tộc cùng yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm. Hàn băng linh giả cùng giao long một đường đại chiến đến cao giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng... trong hải vực đại chiến, càng thêm kịch liệt rồi. Động vật biển phương diện, gia nhập biển sâu cự xa nhất tộc, chiến lực tăng nhiều, đến nhân tộc bên này hoàn toàn trấn áp hạ phong. Chí mạng nhất chính là, biển sâu cự xa nhất tộc, còn có hai cái linh hải cấp đại yêu khác, quá mạnh mẽ, hoàn toàn đúng là như chỗ không người. Thân thể khổng lồ tùy ý uốn éo, hất lên. Tựu có mảng lớn nhân tộc bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái biển sâu cự xa. Tùy ý ở trong nhân tộc xung phong liều chết. Vô người có thể ngăn cản một chiêu. Tiếng kêu thảm thiết. Kêu rên sinh. Vang vọng tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lui. Mau lui lại. Hai cái linh hải cảnh đại yêu. Chúng ta căn bản ngăn không được. Mau lui lại a hát. Có nhân giống to. Căn bản không dám ngăn cản. Hướng về sau điên cuồng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi như vậy. Nhân tộc trận hình phòng ngự. Đã hoàn toàn rối loạn. Biển sâu cự xa này một khối khu vực. Động vật biển không ngừng xung phong liều chết đi vào. Đại lượng vũ giả bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây, đến động vật biển, nhiều lắm, quá mạnh mẽ, đã vượt qua trước kia. Kim Sa đảo giữ không được, chúng ta chỉ có lui giữ mặt khác hòn đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, chúng ta tại Kim Sa đảo kinh doanh trên 100 năm. Không thể như vậy rời khỏi. Chịu đựng, chờ đợi cứu viện. Các loại tiếng kêu đều có, hỗn tạp một mảnh, nhưng sĩ khí, lại không ngừng hạ thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hải cảnh đại yêu sao? Lục Minh nhìn phía biển sâu cự xà phương hướng. Lập tức, bước chân một cái không trung, hóa thành một ai đạo lưu quang. Hướng về biển sâu cự xà phương hướng cực tốc mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một phương hướng khác, một ai đạo kim sắc kiếm quang. Cũng hướng về biển sâu cự xà phương hướng mà đi. Lượng đạo quang mang tốc độ đều thật nhanh. Mười mấy hơi thở, tựu tới gần hai cái linh hải cảnh biển sâu cự xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Long kích, Lục Minh tới gần, một ai thương đâm ra. Một ai đầu tam sắc chân long gào thét bay múa. Hướng về trong đó một ai đầu biển sâu cự xa tấn công mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ai cái con sâu cái kiến. Cũng dám ra tay với ta. Muốn chết. Biển sâu cự xà lãnh quát một tiếng. Há mồm phun ra một đạo màu đen cột nước. Hướng về tam sắc chân long phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Một tiếng kịch liệt chấn động. Cột nước cùng tam sắc chân long ngay ngắn hướng biến mất. Nhưng biển sâu cự xà đi về phía trước thân hình. Cũng bị ngăn cản rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa. Một ai đạo kim sắc kiếm quang. Đồng dạng ngăn cản mặt khác một ai đầu biển sâu cự xà. Là Diêm Vương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Diêm Vương. Phân biệt cùng một ai đầu biển sâu cự xà tương đối mà đứng. Hai cái biển sâu cự xà. Cấp bậc hẳn là lục cấp nhất trọng sơ kỳ. Tương đương với linh hải nhất trọng sơ kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tại Vân Hải Đan Viện. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Lý Tiêu Vân, Cổ Hoa Hư bốn người liên thủ. Tựu từng kích thương Vân Hải Đan Viện Lão Tổ. Vân Hải Đan Viện Lão Tổ. Thế nhưng là linh hải nhất trọng đỉnh phong tồn tại. Mà ở đại chiến Vân Hải Đan Viện Lão Tổ thời điểm. Lục Minh tu vị. Mới là võ vương cửu trọng đỉnh phong. Hiện tại hắn đã đột phá đỉnh phong vương giả. Chiến lực tăng nhiều. Từ khi sau khi đột phá. Hắn đều không có đem hết toàn lực một trận chiến quá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, này đầu biển sâu cự xà. Phù hợp, là ai, chặn biển sâu cự xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Diêm Vương, còn có Tu La, bọn họ chẳng lẽ muốn cùng Linh Hải Cảnh Đại Yêu một trận chiến. Có khả năng, bọn họ hai người chiến lực, đều cực kỳ khủng bố. Nếu là hai người bọn họ có thể ngăn trở này hai cái cự xà. Chúng ta tự có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Võ vương chiến linh hải. Khả năng sao? Mặc kệ. Chỉ có thể liều mạng rồi. Chúng ta ra tay. Toàn lực ngăn cản những cái khác động vật biển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía nhân tộc vũ giả. Nhao nhao giống to. Lập tức tổ chức lực lượng. Ngăn cản những cái khác động vật biển. Tu La. So một hồi. Xem ai trước đánh chết này cự xà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Diêm Vương thanh âm vang lên. Rất tuổi trẻ. Lại tràn đầy mũi nhọn. Tốt. So một hồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến ý cũng tăng vọt vô cùng. Lúc trước hai người đều có chỗ cố kỵ, không có động thủ, hiện tại, nhưng có thể thông qua khác loại quyết đấu, quyết ra thắng bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lời này, rơi vào hai cái biển sâu cự xà trong tai, lại thiếu chút nữa tức điên rồi. Còn sâu cái kiến, cũng muốn giết chúng ta. Đi chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trước người, biển sâu cự xà gào thét, miệng rộng mở ra, liền hướng lấy Lục Minh thôn phệ mà đến, miệng lớn ở bên trong, lưỡi rắn như từng lợi kiếm, hướng về Lục Minh phóng tới. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn một tiếng, tam sắc mũi thương vờn quanh, hóa thành một đạo mũi thương. Hướng về cự xà đâm tới. Cùng lúc đó, Diêm Vương cũng cùng biển sâu cự xà đại chiến cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D A N G G biển sâu cự xà lưỡi rắn. Giống như là một bả chính thức lợi kiếm. Cùng trường thương đụng vào nhau. Rõ ràng phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, đồng thời, một con rắn vĩ, đảo qua hư không, lệnh không gian phát ra nặng nề khí bạo thanh âm, hướng về Lục Minh rút đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước chân một cái, thân hình phóng lên trời, tránh thoát đuôi rắn rút kích, nhưng đuôi rắn lại như phụ cốt chi truy. Một kích thất bại, tiếp tục do dưới lên trên, hướng về Lục Minh rút đến. Cửu Long đạp thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long ngâm vang lên, khủng bố lực lượng bộc phát, một lớp so một lớp cường. Hướng về đuôi rắn oanh kích mà đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuôi rắn run rẩy, tựa hồ đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng lực lượng. Không ngừng chấn động, cuối cùng có một khối địa phương va chạm một tiếng nổ tung ra. Máu tươi văng khắp nơi. Linh hải cảnh cự xà bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ cận. Mặt khác nhân tộc vũ giả chứng kiến, lập tức rất là phấn chấn, phảng phất thấy được hy vọng, gào rú thẳng hướng động vật biển. Con sâu cái kiến, dám làm tổn thương ta. Tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biển sâu cự xà thân hình một ai cuốn, vô tận nước biển, hóa thành đầu rắn biển, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Bạo liệt tinh quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô hạn long thương biến mất, Lục Minh thi triển ra bạo liệt tinh quyền. Từng đạo quyền mang xuyên thủng hư không, hướng về phía dưới oanh đến. Lúc này đây bạo liệt tinh quyền, Lục Minh dung nhập ba loại ý cảnh. Tốc độ nhanh hơn, bạo liệt chi lực, càng mạnh hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, tựa như có vô tận lưu tinh rơi xuống. Cùng những cái, kia nước biển ngưng tụ rắn biển. Không ngừng đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tiếng nổ vang, vô tận sức lực khí bốn phía. Những cái, kia cự ly gần vũ giả. Động vật biển, một khi bị xung kích đến. Trực tiếp tựu chết thảm tại chỗ. Rời khỏi. Cự ly xa một ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Minh cùng cự xà đại chiến địa phương, mặt khác vũ giả cùng động vật biển, xa xa rời đi. Mặt khác một bên, Diêm Vương cùng biển sâu cự xà đại chiến cũng không sai biệt lắm. Kiếm khí tung hoành, kình khí tùy ý, mặt khác vũ giả cùng rắn biển, cũng rất xa rời khỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, Lục Minh hét lớn. Quyền kình càng ngày càng điên cuồng. Càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng cơ hồ nhìn không tới Lục Minh ra quyền. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo quyền mang chút xuống mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thoải mái, quá sung sướng. Lục Minh chân nguyên tại sôi trào. Chiến ý tựa hồ muốn bốc cháy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đây mới thực sự là toàn lực một trận chiến. Không có chút nào băn khoăn một trận chiến. Không cần áp chế chân nguyên. Hắn cảm giác, hắn đối với bạo liệt tinh quyền. Vận chuyển càng ngày càng thông thuận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, quyền mang rung động lắc lư thoáng một phát. Uy lực tựa hồ lại tăng lên một đoạn. Cái thứ 5 cấp độ. Lục Minh tại đại chiến ở bên trong. Đến bạo liệt tinh quyền. Lĩnh ngộ đến cái thứ 5 cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm chấm. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.